Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Lộc Vũ Tiền Lời, Tử Dạ Huy Hoàng Kiếm, Đan Nguyệt Nhân Tôn cũng xuất kiếm, một kiếm ra, vạn đạo kiếm quang lóe lên, một mảnh lấm tấm, huy hoàng mà rực rỡ, soạt, cái này nhất từng vầng sáng lớn mang, tức thì hủy diệt oán linh trên trăm. Hàn Nguyệt Thánh Thủ, Vân Tiêu Điện Chủ cũng xuất thủ, hắn thủ điểm giữa sáng như thiên đăng, rơi trong lúc đó biến ảo vô cùng. Một trưởng gia, liền có nghiền ép vạn đạo khí thế, rầm rầm rầm, lấy nơi đây làm khởi điểm. Một đường thẳng thẳng bạo nổ 3.000 dặm, ở nơi này tuyến đường ở trên từng cái oán linh đều gặp lấy trọng thương. Mặt khác, sinh tử thuyền ở trên còn lại người cũng đều là mỗi người. Đều đến lúc này, cũng không có cái gì tốt cất giữ, chiêu thức gì cường hãn, đánh liền ra chiêu gì thức tới. Ầm, nơi đây chiến hỏa liền ngày, ầm vang vô hạn, hoa mỹ chiêu thức, hung mãnh lực lượng, không ngừng biến mất sinh mệnh, càng ngày càng hiểm trở thế cục. Mặc dù nói các vị cường giả bề ngoài hiện tốt, cũng giết rất nhiều oán linh, thế nhưng oán linh thực sự nhiều lắm, căn bản là giết không bao giờ hết. Nơi này oán linh vừa mới giết hết, xa chỗ liền lại có mới oán linh từng đợt sóng đánh thẳng tới. Thế cục hướng càng ngày càng bất lợi phương hướng của bọn hắn phát triển. Từ từ sinh tử trong thuyền đã có người bắt đầu thụ thương. A, một cái tên là Yến Thiên Long quyền thuật tông sư, bị một con oán linh trực tiếp cắn trúng tay phải nắm tay. Quả đấm của hắn tức thì dòng huyết, đồng thời nổ tung một đạo hắc khí, hướng cánh tay hắn hướng trên, lên, lan ra kéo dài, tùy ý hắc khí lan tràn nói. Hắn cả người sợ là đều muốn chịu đến ăn mòn, thời điểm mấu chốt. Yến Thiên Long có tráng sĩ chặt tay dũng khí, cầm người bên người kiếm, chặt đứt tay phải của mình, tay phải vừa đứt, hắc khí tức thì không có biện pháp lan tràn. Yến Thiên Long bảo toàn chính mình, thế nhưng thân thể hắn đã tao thụ trọng thương, uy thế không lớn bằng lúc trước, còn có một cái quan thất trung kỳ tôn chủ, liền càng là thật đáng buồn. Lại là làm cho một con oán linh trực tiếp cắn đầu. Tùy ý hắn làm sao đong đưa, đều là khó có thể thoát ra được oán linh. Mà theo hắn như vậy lộn xộn, đã khiến cho sinh tử thuyền theo loạn lắc. Lúc đầu chỉ tại không ngừng suy nhược U Hàn trận cũng là theo rung động không ngừng. Quan thất xong đời, hắn chỉ biết liên lụy mọi người. Vân Tiêu Điện Chủ trong ánh mắt hiện lên một cái hàn mang. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp một tay bắt được quan thất, nhưng sau sẽ quan thất cả người ném ra sinh tử thuyền. A, chỉ nghe quan thất phát sinh nhất sau hét thảm một tiếng. Thi thể của hắn rơi vào oán linh trong đám, tức thì bị oán linh cho phân thây, trong thời gian ngắn ngủi. Người sống sờ sờ là được một bộ bạch cốt. Mọi người chịu đựng. Sinh tử trong thuyền còn dư lại 12 người dục huyết phấn chiến. Bọn họ kiên trì càng ngày càng gian khổ. Tiên huyết bắn tung tóe đến mặt của bọn họ, khuôn mặt cùng thân lên, khiến cho bọn họ thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Bọn họ phi thường miễn cưỡng mới có thể bảo trì sinh tử thuyền bình thường vận hành. Chỉ cần có chút thư giãn là được có thể đối mặt bị oán linh thôn phệ. Không ngừng có người thụ thương. Tựa hồ kế tiếp người bị chết cũng không xa. Còn cách một đoạn mới có thể lái rời khu vực này. Mọi người kịch liệt kêu. Vô cùng thảm liệt. Tất cả mọi người ở vào một loại sắp hỏng mất bên viền. Không chỉ có là trên thân thể. Còn có tâm linh. Bọn họ nhìn nhau nhìn, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương lộ vẻ sầu thảm cùng buồn bã. Lúc này đây, lại không biết có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn. Coi như là có thể nghiêu hãnh tiến vào đến tuyệt diệt thi địa. Bọn họ cũng đem vĩnh viễn nhớ kỹ những thứ này oán linh khủng bố. Thủ vệ ở tuyệt diệt thi địa bên ngoài oán linh. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái này nhân vật khủng bố sẽ trở thành trong bọn họ tâm vĩnh viễn dấu vết. Này sinh, lại chưa thấy qua đáng sợ như vậy đồ. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được Lâm Thành Phong kinh thanh kêu lên. Mọi người xem bên kia, Lộc Vũ đang ở nơi ấy. Cái gì, Lộc Vũ? Mọi người lập tức chú ý tới bên kia. Lộc Vũ là ở bên phải mặt đất viễn phương, ở oán linh chiếm giữ nhiều nhất sao huyệt. Lộc Vũ cư nhiên ly khai huyết linh hà, trực tiếp đăng nhập lên lục địa lên. Hơn nữa còn là đến rồi oán linh tụ tập nhiều nhất địa phương. Cái này nhìn thực sự thật bất khả tư nghị. Tưởng chừng như là không thể à. Bọn họ cái này mười mấy cường giả, dựa vào U Hàn trận bảo hộ, thật vất vả mới coi chừng huyết linh hà điểm này phòng tuyến. Mà Lộc Vũ lại trực tiếp tiến nhập đến oán linh nhiều nhất địa phương. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Thế nhưng Lộc Vũ thoạt nhìn lại không có bất kỳ nguy cơ. Ngược lại, Lộc Vũ tựa hồ rất tiêu sái. Lộc Vũ cưỡi ở băng kỳ lân thân lên. Phía trước, trước sau sau không gian trên. Lên, chạy ra từng đạo băng xương đại đạo. Trong tay thỏa thích cua vương kiếm. Nhưng phàm là làm cho vương kiếm cho đâm ở trên oán linh, tức thì chính là tan tành mây khói. Lúc này, vương kiếm kiếm phong trên, lên, cũng sẽ bỗng sáng lên. Rõ ràng có một đạo lực lượng theo oán linh thân bên trên truyền lại đến vương kiếm lên, cổ vũ vương kiếm năng lượng. Mặt khác, còn có thương minh huyết nha đi theo Lộc Vũ bên người bay lượn. Bản thân giống như là một chim máu tươi, lọt vào từng cái oán linh trong thân thể. Oành, oành, oành, oán linh chỉ cần là làm cho thương minh huyết nha cho xuyên thể mà qua. Lập tức cũng là hóa thành một luồng khói đen, mà thương minh huyết nha rõ ràng cho thấy ở cắn nuốt oán linh trong năng lượng. Nó trong thân thể huyết vũ lung đang nhanh chóng mọc ra, biến rất nhiều. Thương minh huyết nha cũng không phải là từng con xuyên qua, mà là nhất phiến phiến cướp đoạt. Chỉ cần là bị nó đánh oán linh, toàn bộ đều muốn xong đời. Lộc Vũ dựa vào vương kiếm cùng thương minh huyết nha đang điên cuồng đánh giết lấy oán linh. Thành phiến oán linh ở Lộc Vũ bên người tan tành mây khói. Mà oán linh nếu như công kích Lộc Vũ, lại là tuyệt đối không thể. Băng kỳ lân thân trên lên, kèm theo lấy băng xương năng lượng, băng xương đại đạo đến chỗ, quần ma tránh lui. Huống chi Lộc Vũ tay phải vương kiếm, tay trái còn có thể thi triển pháp tắc đại đạo lực lượng. Tay trái một cái giết, tức thì diễn hóa tất cả, siêu độ tất cả. Soạt, soạt, Lộc Vũ giống như là một hồi long quyển phong, tịch quyển chứ toàn trường. Sinh tử thuyền ở trên mọi người thấy một lúc lâu, cuối cùng là xem hiểu. Lộc Vũ ở nơi này là cùng oán linh dục huyết phấn chiến A. Rõ ràng chính là ở truy kích oán linh tới giết A. Oán linh đối với Lộc Vũ hình thành không được bất kỳ uy hiếp gì, chỉ là bị Lộc Vũ không ngừng giết. Lộc Vũ đại sát đặc sát, cùng bọn họ nơi đây tạo thành so sánh rõ ràng. Muốn bọn họ bị mấy tốp oán linh làm chết đi sống lại, hầu như đều muốn qua đời. Mà Lộc Vũ cũng là nhẹ nhàng như thường, giống như là nhàn đình mạn bộ, có không nói ra được tiêu sái cùng tự tại. Loại này chênh lệch thật lớn, thực sự là muốn cho người hộc máu. Lúc đầu bọn họ phía trước còn có người liệu định Lộc Vũ không ngồi sinh tử thuyền. Tất nhiên trước khi đến tuyệt diệt thi địa đường trên, lên, chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ xem ra, Lộc Vũ muốn vào tuyệt diệt thực địa, giống như là vào chính mình hậu hoa viên giống nhau đơn giản. Lộc Vũ không sợ oán linh, ngược lại vẫn còn ở dùng oán linh tới để thăng chính mình. Một bên để thăng cùng với chính mình vương kiếm, một bên tăng lên thương minh huyết nha. Oán linh trong linh hồn năng lượng, cùng tử linh năng lượng, đối với vương kiếm cùng thương minh huyết nha mà nói, đều là tốt, vô cùng thuốc bổ. Phản chính Lộc Vũ ở nơi này chàng đại cướp đoạt chung, là chân tránh được lợi cự đại. Hết chương.